Vô số tàn sao rơi ở nhân cảnh, thánh địa bị hủy, phản nghịch đền tội, vạn thiên thánh chặt đầu vô số người, phản nghịch, giết, cấu kết vạn tộc giáo, giết, kể tránh chiến, bảng quan, giết, giết để tận trời xanh biến sắc, giết, thánh hóa thành ma. Trừ thiền phủ, cửa thầm đạo, tổ vỗ nhìn bên kia nhìn đại hạ phủ, hắn cứ nhìn mãi, ánh mắt mơ hồ lệ quang, nhưng không khóc được. Từ nhỏ hắn đã không thích khóc. Vạn thiền thánh nói hắn mạch lặn, mặt lạnh, tầm thiện, thiện tầm thật sao? Tổ vũ không biết, hắn không đủ ác sao? Hắn cảm thấy mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng hôm nay hắn mới biết hóa ra mình thật sự không đủ. Hắn vẫn còn tình cảm với nhân cảnh này, vẫn còn tình cảm với đại hạ phủ. Hắn biết, nhân tộc gặp nguy cơ, hạ gia gặp nguy hiểm, hắn liền trở lại. Hắn có thể lựa chọn ở lại Trừ Thiên làm bá chủ. Nhưng không, hắn trả giá mọi thứ để trở lại, để cứu mấy người Hồng Đàm sao? Không đơn giản như thế. Hắn khát vọng nhân cảnh đại thắng, hắn mong muốn Hạ Lòng Võ chứng đạo thành công. Vạn Thiền Thành nói, vật gánh chịu rất trần quý, đừng tùy tiện cho người khác. Ông trực tiếp nói với Tổ Vũ như vậy. Tổ Vũ sẽ cho người khác sao? Có lẽ, giờ phút này hắn yên lặng nhìn đám xà băng rơi xuống kia, mãi không nói một lời. Bên cạnh không biết từ khi nào lại có thêm một người. Là tướng chủ của 30 vạn lực sĩ, Ngô Tịch. Y nhìn về phía bên kia, nhìn về phía chiến thần điện, nhìn về phía cẩu tắc cảnh. Bỗng nhiên, y cười nhạo một tiếng hàm hồ nói. Tàn nhẫn thật, xem ra ta có thể an tâm làm tướng chủ trấn thủ nơi đây rồi. Không cần trở về nữa, bởi vì không còn nơi để trở về. Chiến thần điện đã không còn, tướng chủ của 30 vạn lực sĩ này chỉ có thể tiếp tục trấn thủ tại đây. Tổ Vũ nhìn y. Ngô Tịch cũng nhìn hắn, bình thản nói. Công tội tự có hậu nhân tới bình. Người cảm thấy thỏa đáng hay không thì cũng vậy. Lớp tiền nhân đã có phán xét trong lòng rồi. Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Ông ấy là thánh hay là ma? Hậu nhân sẽ phán xét. Tổ Vũ vẫn bình tĩnh nói. Hậu nhân tính từ ai? Ngô Tịch nhìn hắn, không hiểu ý tứ của Tổ Vũ. Tổ Vũ chậm rãi nói từng từ. Ta có tính là hậu nhân không? Ông ấy không phải lão sư của ta, không phải thần nhân của ta, chưa từng dạy ta cái gì, số lần gặp mặt cũng không nhiều. Nhưng ta muốn cho ông ấy một đánh giá. Ngài nói xem, ta có thể phán xét cầm tội của ông ấy không? Ngô Tịch ngơ ngẩn nhìn hắn. Người có thể áp xuống cơn giận của mấy chục vô địch. Người có thể. Tổ Vũ mỉm cười. Đúng vậy, công hay tội là do hậu nhân phán xét, phải xem nắm đấm của hậu nhân ấy lớn bao nhiêu. Trầm Trừ Thiên vạn giới này, hoành hành tứ phương còn không phải do hậu nhân định đoạt ư? Ta nói ông ấy là thánh, người nói ông ấy là ma. Ta liền đánh chết người, vậy người nói xem, ông ấy là thánh hay là ma? Ngô Tịch bật cười càng lớn tiếng. Ta xem trọng người. Đúng thế. Y xem trọng Tổ Vũ, vị bá chủ trẻ tuổi một phường này hôm nay tại đây. Hắn nói Vạn Thiên Thánh là thánh. Không phục, vậy sao nắm đấm với hắn thử xem. Hắn chính là hậu nhân, hắn không cần chờ đợi hậu nhân nào khác tới bình luận. Hắn sẽ tự phán xét. Trừ Thiên Phủ, các nhiệt nguyệt đều nhìn về phía Tổ Vũ. Nơi này không có đại chiến, nhưng nơi này là đạo phẩm tuyến cuối cùng của nhân cảnh. Thông đạo đi đến Trừ Thiên, ngoài thông đạo vẫn đang có vô địch chiến đấu. Vạn Thiên Thánh không quản những người này. Những người này không thể rời đi cũng không nên đi. Ông không giết tướng sĩ tọa trấn Tam Đại Hải Vực, dù hiện nay Hải Vực đang yên bình. Ông không quản tướng sĩ trấn thủ thầm đạo Trừ Thiên, bởi vì nơi đó sẽ bùng nổ chiến đấu bất cứ lúc nào, nguy cơ tiềm tàng mọi lúc. Vạn Thiên Thánh cũng không quản cường giả tọa trấn Đại Phùng, trừ khi đó là kẻ phản bội nhân tộc. Ông chỉ giết cường giả hai đại thánh địa. Thánh địa không có cư dân bình thường, không có ba tánh. Thánh địa vốn dĩ không cần phải bảo hộ. Nếu muốn nói có cái gì cần bảo hộ, có lẽ chỉ có bảo vật, thiền nguyên khí, đống kho tàng tràn đầy. Cho nên, Vạn Thiền Thánh chĩa mũi đào về hướng bọn họ. Tổ Vũ im lặng. Hắn không thèm nữa, không xem nữa. Hắn quay đầu rời đi. Đại Hạ Phủ đã không còn cần ta, không cần Vạn Thiền Thánh, không cần rất nhiều thứ. Hạ Lòng Võ còn đang chứng đạo, có lẽ ta nên đi nhìn xem. Nhìn vị cường giảm hắn sùng bái từ nhỏ, người hạ gia, đào hạ gia, đều nên nhìn xem. Tình thần hải, Đại chiến hừng hực, Hạ Long Võ hợp nhất tam thế thần đã kéo dài một đoạn thời gian. Bốn phường tám hướng càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới. Cuộc chiến ở nhân cảnh đã kết thúc. Vạn tộc tàn tác. Trận chiến này vạn tộc có 5 vị vô địch chết trận ở nhân cảnh, 1 vị chết trận ở chiến trường trừ thiên. Mà nhân tộc đã giết chết 1 vị vô địch phản đồ. Giờ phút này nhân cảnh không cần tái chiến nữa. Văn mộ bia bị không khâm cướp đi, vật gánh chịu bị Tổ Vũ lấy đi. Chiến trường trừ thiên, kẻ có thể chứng đạo đều chứng đạo xong, kẻ không thể chứng đạo thì phải xem vận mệnh tương lai, xem cơ duyên, xem kết quả Hạ Long Võ chứng đạo. Đại Hán Vương trọng thương lại trở về chiến trường, trước mặt gã là 4 vị vô địch vạn tộc, phía sau gã cũng có người đi theo. Bộ trưởng Hoàng Bộ Chu Thiên Phương lúc này ấy đã hoàn thành hợp nhất tam thần, không ai ngăn cản. Bộ trưởng Hoàng Bộ và Đại Hán Vương đã tới, cũng mang đến 4 vị cường giả vô địch cảnh của vạn tộc. Không thể nói là ai hơn ai kém. Thiền Đãng Thần Vương, vị vô địch đầu tiên hiện thân vậy mà vẫn sống sót chạy thoát, không thể không nói vận khí rất quan trọng. Gã thở hồn hển, hội báo tin tức với Trừ Thiên vạn tộc. Minh Hà hỏa tức khởi mộc lạp đức, vạn hợp chết trận, 17 vị chuẩn vô địch, còn 6 vị sống sót. 11 vị đã chết. Đại bại, không thể không nói đây là sỉ nhục cực lớn. Mười mấy vị vô địch buồn xuống nhân cảnh. Nhân cảnh không có vô địch nào tọa trấn, kết quả bị giết thảm không nỡ nhìn. Còn Nhật Nguyệt thì thôi miễn bàn, chết trận vô số. Trên 100 vị Nhật Nguyệt vạn tập tiến vào nhân cảnh, sống sót chạy thoát không đến 30 người. Xét ra thì thiên tài có nhiều kẻ sống sót hơn phần nửa đã thoát được. Giờ phút này bốn phương tám hướng không ít vô địch nhìn về phía mấy người bọn họ. Bốn vị vô địch như tản binh bại tướng, mà thực tế thì đúng là vậy. Nhưng cường giả nơi đây cũng chẳng có gì khá hơn. Gần 100 vị vô địch ra tay, 1 vị đã chết, bị tình kế. Không ít vô địch mất đi tam thế thần, hiện tại đã trốn chạy. Cảnh ngộ như nhau, không có gì để nói. Nhưng vẫn có vô địch trầm giọng hỏi. Thật sự là chủ thiên đạo giết bọn họ. Thiên đạo hít sâu một hơi đáp. Đúng vậy, có mấy người ắt phải giết. Chủ thiên đạo, Nam Vô Cường, Vân Trần, Vạn Thiên Thánh. Những người này nhất định phải chết. Một khi bọn họ chứng đạo, chỉ sợ đều không kém hơn Hạ Long Võ. Trận chiến này 4 người họ đều đích thân chiến vô địch. Tuy rằng chỉ là tam thế thần, nhưng vậy cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Cường giả vạn tộc không nói gì. Giết, nhất định phải giết. Nhưng hiện tại đến nhân cảnh giết người đó là hành vi tìm chết. Chờ đi, bọn họ muốn chứng đạo thì sớm hay muộn gì cũng phải ra đây. Chứng đạo ở nhân cảnh, xác suất thành công quá thấp. Hiện tại nhân cảnh gần như không còn nơi nào có thể thỏa mãn bọn họ chứng đạo. Không giống chiến trường trừ thiên, có nguyên khí nồng đậm kinh người, có thể đủ cho cường giả chứng đạo vô địch. Chiến tới hiện tại, vạn tộc chẳng làm nên trò chống gì. Không đoạt được gì tích, không có văn mộ bia, đá thần văn không diệt, tới giờ phút này điều duy nhất có thể làm đó là đánh chết Hạ Long Võ. Nếu việc ngăn cản Hạ Long Võ cũng thất bại, vậy thì lần này vạn tộc mới thật sự là đại bại. Mà hiện tại chỉ sợ Hạ Long Võ cũng không có hy vọng chứng đạo. Trong vòng vây, Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương lùi trở về, vô địch vạn tộc cũng lùi lại, vây quanh hơn 10 vị vô địch nhân tộc. Có người lạnh lùng nói, Hạ Long Võ không được phép chứng đạo, nhân tộc nhất quyết gần bướng hồ đồ sao? Lúc này lại có thêm một ít vô địch đến đây. Đại Minh Vương dẫn người tới. Di tích không còn, chiến tranh tại nhân cảnh đã kết thúc, không cần thiết thủ vệ hàng rào nhân cảnh nữa. Vô địch vạn tộc muốn tấn công ư? Vậy người đi vào thử xem. Không sợ bắt bà trong dọ là được. Mà theo sau bọn họ là mười mấy vị vô địch vạn tộc. Khu vực khác, trừ vài vị vô địch vạn tộc còn đang đuổi giết nhân tộc chứng đạo, còn lại đều chạy tới bên này. Lúc bấy giờ số lượng vô địch thật sự hơn 100. Toàn bộ hải dương đều đang rung động, sát khí sôi trào. Giờ khắc này, một tôn tiên vương đi ra, lộ vẻ trách trời thường dần nói. Từ bỏ đi, Hạ Long Võ sát nghiệt quá nặng. Hôm nay nhân tộc đã có 4 người chứng đạo thành công. Và lại, Chu Thiên Nguyên, Chu Thiên Phương đều đã trở về. Nhân tộc có thêm 6 vị vĩnh hằng, còn không thỏa mãn sao? Thêm 6 người bớt 1 người, có thêm 6 vô địch loại bỏ tai họa ngầm, lần này nhân tộc đại thắng. Từ bỏ Hạ Long Võ đi thôi. Tuy rằng Hạ Long Võ xếp trong 5 hạng đầu chứng đạo bảng, nhưng xét về thực lực thì y mạnh bằng mấy người Nam Vô Cường ư? Bọn họ cũng đã trở về. Thiền Vũ, tiền tộc người muốn ra mặt tiền phóng. Đại Hạ Vương lạnh lùng nhìn gã. Thiền Vũ Tiền Vương, tổ tiên của Ngập Tuyền Tiền Tử, mà vị tiền tử kia đã bị Hạ Hổ Viêu chém chết. Đại Hạ Vương nhìn quanh một vòng, trong lòng than nhẹ, không có hy vọng. Lòng võ chỉ hoãn thời gian quá dài, tới tận khi cuộc chiến nhân cảnh kết thúc, những người khác chứng đạo thành công. Cùng lúc này đại chiến các nơi đều đã kết thúc mà y vẫn còn chưa bắt đầu. Ông biết tâm tư cháu trai mình, nhưng ông vẫn cảm thấy bất đắc dĩ và bất lực. Đa thần văn hệ, cháu trai ông cũng là người đa thần văn, sư thừa vạn thiên thánh. Hạ Lòng Võ cố ý, y cố ý kéo dài để mình hấp dẫn càng nhiều vô địch hơn. Trong vòng vây, Hạ Lòng Võ vẫn không vội, y nhìn quanh bốn phía, rồi y thấy một người. Y cười nhìn về phía người nọ. Bên ngoài Hạ Hầu Gia thở hổn hển, không dám tới gần, cũng nhìn Hạ Lòng Võ tựa khóc tựa cười, khẽ gật đầu. Hạ Lòng Võ thản nhẹ, lão sư vẫn lựa chọn như thế sao? Y đoán được, dù sao y cũng là học sinh của Vạn Thiên Thánh. Lão sư đi rồi, cuộc đời này có lẽ ông ấy sẽ không trở lại nhân cảnh nữa. Cũng tốt, lão sư đã an toàn, vô địch nhân tộc, vô địch vạn tộc đều đang ở đây. Giờ phút này không ai quan tâm lão sư làm gì nữa. Y mỉm cười, nhìn vô địch nhân tộc xung quanh. Các người biết hay không biết? Có lẽ có người đã biết. Kệ thôi, hơn 40 vị vô địch nhân tộc gần như đều hội tụ ở đây, nhưng số lượng vô địch vạn tộc lại nhiều hơn không chỉ gấp đôi, hơn 100 vị. Nếu không phải có kẻ đã chết, có kẻ đã phế, vậy sẽ còn nhiều hơn. Hạ Lòng Võ im lặng đã lâu, lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Hình như ta chứng đạo mặt mũi, còn có mặt mũi hơn cả sư bá Diệp Bá Thiên của ta. Đại Hạ Vương hơi nôn nao, vô địch khác cũng nhìn về phía y. Hạ Lòng Võ rất ít khi đề cập đến Diệp Bá Thiên. Tuổi tác của y kèm thế hệ Liễu Văn Ngã không lớn, hơn 60 tuổi, y đã từng gặp Diệp Bá Thiên. Đương nhiên, khi đó y còn nhỏ, cũng không bái Diệp Bá Thiên làm thầy. Nếu Diệp Bá Thiên còn sống, có lẽ Hạ Lòng Võ đã bái ông làm sư phụ. Nhưng 51 năm trước, Diệp Bá Thiên đã chết, khi đó Hạ Lòng Võ mới mười mấy tuổi, còn chưa tới thời điểm bái sư. Vì vậy sau đó y bái sư Vạn Thiên Thánh, một vị thiên tài Sơn Hải đỉnh phong. Giờ phút này, y nhắc đến Diệp Bá Thiên làm gì? Hạ Lòng Võ cười nhạt. Ta tàn sát chư thiên, vạn tộc không tha, tự làm tự chịu. Y nhìn vô địch nhân tộc cười nói. Chư vị, rời đi thôi, để những người này tới giết ta đi. Ta muốn nhìn xem Hạ Lòng Võ ta có thể giống như sư bá, lúc sắp chết còn kéo theo được vô địch làm đệm lưng hay không. Đại Hạ Vương cả giận quát. Nói hiểu nói vượn, năm xưa mấy người giết Diệp Bá Thiên, hôm nay mấy người muốn giết người. Trăm vị vô địch, người lấy cái gì để đi giết? Người lấy cái gì? Đại Hạ Vương điên cuồng quát. Các người giết con trưởng của ta, phá hủy đại hạ của ta. Nếu hôm nay các người giết cháu trai ta, ta chắc chắn sẽ không chết không ngừng. Ông nhìn các vô địch nhân tộc cắn răng nói. Trừ vị triển hữu, giúp ta một lần. Lòng Võ, hắn... Đại Tần Vương khẽ gật đầu mở miệng nói. Yên tâm, muốn giết Lòng Võ thì phải bước qua thi thể của chúng ta. Tần Trấn đã chứng đạo, Đại Tần có vô địch tọa trấn, Đại Tần quân sẽ không loạn. Đại Tần không loạn thì vẫn còn khả năng đánh trận tại Chư Thiên chiến trường. Giờ phút này, ông cũng có thể chiến đấu bất chấp tất cả. Có vấn đề nhân cảnh có loạn hay không, Đại Chủ Vương có thể khống chế. Nhưng có thành công hay không, Đại Tần Vương không biết. Có lẽ y sẽ làm tốt hơn chính mình. Hạ Lòng Võ không nói gì nữa. Tổ phụ, khẩn cầu cũng vô dụng. Hơn trăm vị vô địch. Vô dụng thôi. Giờ khắc này, Tổ Vũ ra khỏi Chư Thiên Thông Đạo, thúc giục thành chủ lệnh. Một lát sau, một thông đạo xuyên qua thiên địa, kéo dài đến thông đạo nhân cảnh. Có vô địch tọa trấn thông đạo gầm lên một tiếng. Tổ Vũ bay lên cất cao giọng nói. Chủ nhân tinh hồng cổ thành Tổ Vũ, mượn thông đạo nhân cảnh để đi, mong vô địch tạo điều kiện. Dứt lời, vị vô địch tọa trấn thông đạo kia lộ ánh mắt có chút khác thường, không nói nữa. Tổ Vũ bước vào thông đạo. Thẩm đạo xuyên qua chiến trường Chư Thiên tiến về hướng Tinh Thần Hải. Hắn vượt qua Đồng Liệt Cấp, đi ngang qua Dục Hải Bình Nguyên, lướt qua Thiên Diệt Thành. Thiên Hạ tức giận một mắng chửi. Nhìn đi, Thiên Diệt còn mở mắt rồi kìa kìa. Tình hồng quá đáng. Không có vị trấn thủ giả nào làm vậy với thành chủ cả. Y thì sao? Còn mở ra thẩm đạo Chư Thiên cho Tổ Vũ đi. Hắn không đi thẩm đạo, chậm rãi bày về thì sẽ chết người à? Thiên Hạ ghen tị, mà Thiên Diệt thì cũng tức tối. Nó nhìn Tổ Vũ đạp không đi qua bỗng nhiên chuyện âm nói. Tiểu tử, người nhận truyền thừa hô hấp pháp, chấn động pháp của ta, còn nhận ba cái xuyên tỏa phủ. Thế mà không có gì để nói với ta sao? Tổ Vũ bật cười chắp tay với bên dưới. Thiệt diệt đại nhân thứ tội, ta đã là người tinh hồng cổ thành. Nếu đại nhân có yêu cầu gì thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Tổ Vũ chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức. Má nhà người, biết người là người của Tinh Hồng Cổ Thành rồi, không cần phải chọc tức ta. Chết tiệt, tử khí trên người người quá nồng đậm, sớm muộn gì người cũng xăm đời. Tử khí thế kia làm nó cảm thấy hắn sắp sửa tùy thời chết tới nơi. Vậy mà vẫn còn không chết, không có thiên lý. Tổ Vũ như muốn khoe khoang, tử khí trên người bỗng nhiên bắt đầu nghịch chuyển hóa thành sinh khí, sau đó vượt qua Thiên Diệt Cổ Thành. Giờ phút này Thiên Diệt rất muốn quất đuôi đánh chết hắn. Ý gì? Người khoe khoang với ta? Có phải hay không, tuyệt đối là người đang khoe khoang có đúng không? Má, tên chết tiệt này muốn kích thích ta. Hắn cố ý. Thiên Diệt nổi giận, hắn nghịch chuyển tử khí trước mặt ta là có ý gì? Ý là người không chết được. Người cậu có thể tiếp tục chống đỡ cho tên khốn Tinh Hồng kia ra ngoài lượn qua lượn lại, kích thích ta có đúng không? Nó phẫn nộ, nó muốn đánh chết Thiên Hạ. Đúng vậy, đánh chết Thiên Hạ cho xong, tiện tay đánh luôn cả Tổ Vũ. Thôi, thành chủ nhà người ta không tiện đánh chết, không bằng đánh chết người nhà mình, không phải giao hòa này chuẩn bị từ trước sao? Tổ Vũ đã rời đi, trầm thành Thiên Hạ thành chủ buồn bực không vui. Thành chủ phổ trừ như vậy thì ta cũng muốn làm. Mẹ! Vượt qua trừ thiên, trấn thủ tự mình tiếp dẫn, phải gọi là cực kỳ có mặt mũi. Vô địch cũng không khoa trương như vậy. Quả nhiên không thể so sánh với thành chủ nhà người ta. Trấn thủ Thiên Diệt Cổ Thành trừ việc giả bộ lãnh khốc ra thì chẳng làm gì cả. Trước nay chưa từng ra mặt cho ta như vậy dù chỉ một lần. Tổ Vũ vẫn tiếp tục bước đi. Hắn đã tới Tinh Thần Hải. Bên kia vô số vô địch hội tụ, khí tức lay động thiên địa. Giờ phút này bọn họ đồng loạt nhìn về phía hắn. Có điều Tổ Vũ lầm lờ bọn họ. Có vô địch cắn răng, muốn nhân cơ hội đánh chết hắn, đánh nổ thông đạo kia. Đúng lúc này có một giọng nói lớn vang khắp thiên địa. Tổ Vũ là chủ nhân Thánh Thành. Thánh Thành có quỷ tắc, không gây chuyện, không sợ phiền phức. 36 trấn thủ có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Các người dám làm gì thành chủ của ta? Trong hư không, Tổ Vũ nhìn về phía các vô địch kia lặng lặng mỉm cười, có chút đắc ý và cản rỡ. Hàn khẽ cười nói. Tổ Vũ không muốn trêu chọc chủ vị. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi, sao lại căm thù ta như thế? Trấn thủ đại nhân 36 thánh thành coi trọng ta, các người muốn giết ta sao? Nếu không sợ 36 thánh thành, vậy cứ việc giết đi. Giết sao? Giết Tổ Vũ đắc tội 36 vị vô địch, còn là vô địch thượng cổ. Dù bọn họ hận đến ngứa răng thì vẫn phải đành phải từ bỏ ý tưởng này thôi. Tổ Vũ thật sự đã trở thành bá chủ một phương. Tổ Vũ nhìn bên kia, hắn thấy Hạ Lòng Võ và mấy người đại tần vương, nhưng hắn không dừng lại lâu, lập tức đi tiếp về phía cổ thành nơi xa. Mấy người đại tần vương cũng nhìn Tổ Vũ, có người thầm than nhẹ. Tổ Vũ, vị thiên tài đa thần văn hệ trẻ tuổi này, ở nhân cảnh chẳng phải thế lực lớn, tới chiến trường trừ thiên lại có thế lực mạnh nhất làm chỗ dựa. Thế lực mạnh nhất chiến trường trừ thiên chính là cổ thành. Thứ hai là Liệp Thiên Các, còn các đại giới thì không được tính là thế lực trong chiến trường trừ thiên. Có người truyền âm với Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương, hay là nhờ Tổ Vũ giúp đỡ? Tổ Vũ có chỗ dựa, 36 tôn vô địch thượng cổ. Trước kia mọi người có tưởng rằng tợ đá là vật chết, hiện tại mới biết người ta chưa chết, chỉ là lười phản ứng người mà thôi. Giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến bọn họ cả. Chọc giận bọn họ còn là loại cường giả lấy một, địch hai, địch ba. Thực đáng sợ. Trước đây Tổ Vũ là mục tiêu của vạn tộc. Hiện tại hắn quang minh chính đại bày quá trước mặt hơn 100 vô địch vạn tộc, nhưng lại không có người nào ra tay. Từ đó có thể thấy được vị thế bây giờ của hắn. Muốn giết Tổ Vũ thì phải đến nơi tượng đá không với tới mới được. Nếu không, đó chính là tự tìm phiền toái. Bên kia Hạ Long Võ nhìn thoáng qua Tổ Vũ, thấy hắn rời đi, im mỉm cười, không để ý. Gia hỏa này thú vị thật, lựa qua đây là muốn xem tình huống chỗ ta hay là muốn xem trò cười. Thôi, kệ hắn. Khí tức ý bắt đầu biến ảo, chuẩn bị dùng hợp. Mấy người đại hạ vương kiên trì cũng vô dụng. Đợi lát nữa đám vô địch kia nhất định sẽ phân chia chiến trường. Dù bọn họ không làm thì mấy người đại hạ vương cũng sẽ chia cắt bọn họ. Bằng không, hơn 100 vô địch đại chiến dự ý có thể diệt sát ý. Căn bản không thể giúp ý chứng đạo. Cho nên vô địch không có ai kiềm chế vẫn sẽ tới giết ý. Ý chỉ muốn kéo dài một chút để xem còn ai khác có thể nhân cơ hội này mà chứng đạo thành công hay không. Thêm một người cũng tốt. Đúng lúc này có một người đi ra từ thông đạo nhân cảnh. Người nọ cười lớn nói. Có ai tới đây không? Vài người thì không đủ đâu. 10 kẻ canh chừng ta không chứng đạo. Nhưng không canh chừng ta là ta chứng đạo đó nhỉ. Vật gánh chịu cũng mang đến rồi đấy. Cuối cùng chủ thiền đạo vẫn đi ra. Ông cười lớn, tiếng cười vang vọng tứ phương. Kẻ nào muốn tới thì nhanh lên. Thành âm to lớn, là vô địch tọa chấn tự mình giúp ông khuếch đại âm thanh. Một lát sau, hơn phần nửa chư thiên đều có thể nghe được. Chủ thiền đạo, kẻ cuồng sát nổi bật nhất ngày hôm nay. Không cần ông nói gì thêm, ngay lập tức đã có 7-8 vị vô địch nhanh chóng bay tới chiến khu đồng bộ. Như lời chủ thiền đạo nói, ông không chứng đạo thì thôi, nhưng một khi ông nhân cơ hội chứng đạo thì nhất định sẽ phải giết. Còn hiện tại, muốn giết ông ư? Gia hỏa này có thể chạy về nhân cảnh bất cứ lúc nào. Chủ thiền đạo lộ về mặt đắc ý, cản rỡ nói. Vài tên thế này thôi à? Khinh thường ta sao? Không nói tới 10 kẻ. Có tìm ta tìm cơ hội giết toàn bộ hay không? Không ai để ý đến ông. Chiến tích giết 4 tôn vô địch của chủ thiền đạo có vấn đề. Có cảm giác gia hỏa này bị thương không nặng. Bình an mà giết 4 vị vô địch. Vậy ông phải là bán hỏa mới đúng. Tỉnh thần hải, đại hạ vương chắp tay với đại minh vương, xem như cảm tạ. Lần này nếu không nhờ có đại minh phủ tường trợ hết mình, có lẽ đại hạ phủ đã diệt vong. Con của ông sẽ chết, cháu trai cũng chết, chắc trai cũng chưa chắc có thể sống. Có lẽ đại hạ phủ sẽ hoàn toàn hủy diệt. Hạ gia giả hết át chủ bài nhưng vẫn vô dụng. Đại minh vương mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn phương xa. Con trai ta, đang hù dọa thôi có đúng không? Hắn thực sự mạnh như vậy à? Đừng đùa, cha người không tin đâu. Kệ người. Ít nhất có thể dọa sợ vài người, dù mọi người hoài nghi thì vẫn sẽ phái người nhìn chằm chằm không cho người chứng đạo. Có điều, đại minh vương thở dài một tiếng, về sau còn ông muốn chứng đạo sẽ rất khó khăn. Lần này không có cơ hội, lần sau lại càng không có. Không cần biết thật giả làm sao, không làm thì con trai mình những người này có thể yên tâm chắc. Xem ra hắn còn thảm hơn cả Hạ Lòng Võ. Chủ thể đạo cười lớn, kỳ thật trong lòng đã rất buồn bực. Thôi. Cả đời này ăn phận lòng chuẩn vô địch là được rồi. Vô địch thì chẳng có hy vọng nào đâu. Ai bảo danh tiếng ta quá lớn. Chuẩn vô địch đệ nhất. Có sợ không? Hiện tại phải tranh thủ phát huy ra chút tác dụng còn sót lại. Ông truyền âm cho vô địch trấn thủ. Tống đại thúc, giám sát thật kỹ. Kẻ nào sân tới thì ta liền rút lui. Nhớ báo trước cho ta biết đấy. Người đánh chết 4 tôn vô địch rồi mà còn sợ bọn họ à? Tống vương, đại tống vương trêu chọc. Chủ thiên đạo cầm nến. Thôi, không chấp, ta đương nhiên không sợ mới là lạ. Hạ Lòng Võ, thúc thúc đã cố gắng hết sức rồi, có thành công hay không thì phải xem chính người. Đang nghĩ ngợi bỗng lại có một người đi ra từ trong thông đạo, nhìn ông một cái chửi nhỏ một tiếng, nháy mắt lén quay về nhân cảnh, hùng hổ nói. Không phải người ở bên kia sao? Sao lại chạy tới bên này? Người vừa tới chính là Nhiều Bách Đạo, ông cũng muốn đục nước béo cò chứng đạo một phen. Có điều vừa ra ngoài lại nhìn thấy nhiều vô địch bảo vệ như vậy. Thôi bỏ đi, ta đến nơi khác, đi thông đạo đại hán vương vừa dùng ra ngoài chứng đạo thôi. Nhãi dành chủ thiền đạo lúc trước rõ ràng chạy tới bên kia, cuối cùng sợ chết lại chạy về bên này, làm hại ông mất công đi một chuyến. Cuối cùng, lão Nghiêu cũng có vất gánh chịu. Giết chuẩn vô địch nên lấy được, cứ chứng đạo trước đã, thành công hay không thì phải xem vận may, mà vận may của ông từ trước đến nay đều không tốt lắm. Không bao lâu, Nhiều Bách Đạo trốn ra từ một nơi khác. Ông không hề chần chờ, lập tức dung hợp tam thế thân rồi bắt đầu trốn chạy. May mắn thì thành công, xui xẻo thì thăng luôn. Không có gì để nói. Cùng lúc đó, Vân Trần Nam Vô Cương đều tìm nơi chứng đạo, hấp dẫn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không hấp dẫn được ai, bọn họ liền chứng đạo. Vài vị chuẩn vô địch, giờ phút này chỉ có Hạ Hầu Gia là không chứng đạo. Còn lại đều đang dung hợp chứng đạo. Hạ Hầu Gia đi theo mấy người đại hán vương. Y nhìn tứ phương, nhìn mấy người bị vô địch đuổi giết, trong lòng than nhẹ một tiếng, tự cầu nhiều phúc đi. Những người này đều là chiến hữu vừa rồi cùng y tắm máu chiến đấu hăng hái, y cũng hy vọng bọn họ có thể thành công. Nhưng cơ hội không lớn, không phải vị chuẩn vô địch nào cũng đều có thể bước vào cảnh giới vĩnh hằng. Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh biến mất, hai kẻ này cũng không định chứng đạo, hoặc là nói bọn họ không chứng đạo được. Thật ra Hạ Hầu Gia có thể. Ông cũng có vật gánh chịu, lớp trưởng giết không ít chuẩn vô địch nên đã lấy được thứ này. Nhưng Hạ Hầu Gia vẫn lựa chọn không chứng đạo. Y nhìn thoáng qua Hạ Lòng Võ trong vòng vây, lại nhìn Đại Hạ Vương thở dài. Chà, ta về trước đấy, Đại Hạ Phủ đang loạn thành đoàn, ta về xử lý. Lòng Võ, nếu không được thì từ bỏ đi, chúng ta không chứng đạo. Hạ Lòng Võ không hé răng, cứng đầu y như trả người vậy. Hạ Hầu Gia mắng một tiếng, xoay người liền đi, cũng không có vô địch nào đuổi theo giết y. Y không chứng đạo, Đại Hạ Vương còn ở đây, vô địch mà ra tay với y, hôm nay người giết y, ngày mai mấy người Đại Hạ Vương sẽ ám sát hậu duệ của người. Dù ở thời điểm hiện tại thì cuộc chiến vẫn có quy củ. Hạ Hầu gia đi rồi, hùng hổ lao về phía Thông Đạo Vạn Tộc Giáo, không ai cản y, cũng không ai giết y. Y bay thẳng, nhanh chóng đến Thông Đạo, nhưng không đi vào, chỉ đứng ở cửa Thông Đạo yên lặng nhìn. Cháu trai y còn ở bên kia, cha y cũng đang ở bên đó. Còn đại hạ phủ tàn cũng tàn rồi, y trở về cũng vô dụng. Sau đó phía sau Hạ Hầu gia đột ngột xuất hiện mấy người đều mang thương thế thảm trọng. Hồ tổng quản vừa ho ra máu vừa nói: Hầu gia, phủ chủ còn cơ hội không? Không. Hạ Hầu gia tự ý đáp rồi hỏi: Tình huống thế nào? Không tốt lắm. Hồ tổng quản bị thương, chết gần hết. 26 vị Nhật Nguyệt phủ chúng ta đã chết trận 17 vị. Hạ Hầu gia trầm mặc. 17 vị Nhật Nguyệt chết trận. Lần này Nhật Nguyệt Đại Hạ phủ chết nhiều nhất. Đại Tần phủ và Đại Minh phủ cũng mất khoảng 10 vị. Đại Ngô phủ đã chết 3-4 vị. Các phủ khác cũng chết 1-2 vị. Nhật Nguyệt nhân tập tham chiến không ít, có đến 70-80 người. Tính ra có gần 40 người chết trận. Đương nhiên, vạn tộc còn tham hại hơn. Chỉ mình Tổ Vũ và Chủ Thiền Phương đã giết chết 60-70. 11 vị chuẩn vô địch đã chết. Sau đó nhân tộc còn đánh chết thêm 40-50 người. Số lượng tử vong vượt quá 100 người. Bởi quá nhân tộc không chỉ mất đi từng ấy Nhật Nguyệt, và Thiền Thánh tản nhẫn xử lý hơn 40 người. Sau lần này Nhật Nguyệt nhân tộc ngã xuống gần 100. Đây cũng là lần tử vong nhiều nhất trong mấy trăm năm trở lại đây. 17 vị đã chết. Lầm bầm một tiếng, Hạ Hầu gia cười khổ. Còn lại 9 người đúng không? Hồ Tổng Quản còn sống, Triệu Tướng Quân cũng còn sống. Trừ hai bọn họ, 5 người trấn thủ tiểu giới chỉ còn 1 người. Tướng chủ phủ quân chết trận, thống lĩnh ám vệ, lòng võ vệ chết trận hầu như không còn, chỉ còn lại 1 vị. Trừ 4 người bọn họ còn lại Kỳ Hồng, Bạch Long, Trịnh Bình, Lão Thái Ngô già, thống lĩnh trấn ma quân là sống sót. Kỳ thật không chỉ có chừng ấy Nhật Nguyệt. Hạ Hầu gia thở dài. Mấy người Hồng Đàm đâu? Hồ Tổng Quản cũng thở dài. Đi rồi. Vạn phủ trưởng hắn, mấy người Hồng Đàm không muốn ở lại nữa. Sau lần này nhân tộc cửu hận cũng tan thành mây khói. Không biết bọn họ đi đâu. Ta không hỏi, cũng không cản. Hạ Hầu gia khẽ gật đầu. Đi đi. Đi rồi cũng tốt. Y biết không phải bọn họ không muốn ở lại, mà là đại hạ phủ không chịu nổi nữa. Nếu bọn họ ở lại, vạn tập lại nhìn bọn họ chằm chằm, đại hạ phủ thật sự sẽ hủy diệt. 103 cường phủ đứng đầu nhân cảnh, hiện tại chỉ còn vài vị Nhật Nguyệt cảnh. Những người sống sót như Trịnh Bình không tính là mạnh. Bọn họ sống sót là bởi vì các cường giả đại chiến lôi kéo cường giả đi hết. Dù thế, người có thể tới đây cũng chỉ có Hồ Tổng Quản. Mấy người kia đều đang chậm thương, có thể khôi phục hay không thì cũng khó nói. Nếu khôi phục vậy chẳng khác gì những lão nhân 400 năm trước. Sống chỉ để chữa thương. Lần này, đại hạ phủ tàn thật rồi. Hồ Tổng Quản nhìn về nơi xa, sau đó lộ ra nụ cười chua xót. Chỉ cần phủ chủ thành công. Có phủ chủ, đại hạ vương và cả hầu gia ở đây, chúng ta vẫn sẽ còn hy vọng. Nếu thành công, hai vị vô địch, một vị chuẩn vô địch, tuy rằng Nhật Nguyệt Sơn Hải tử thương thảm trọng, nhưng chỉ cần có bọn họ thì đại hạ phủ sẽ còn có thể đứng lên. Hạ Hầu gia cười khổ, rồi y nói. Không nói cái này nữa, tùy số mệnh thôi, có phải Hồ Viêu vận dụng Khải Thiên Đao hay không? Đúng, lúc ấy địch nhân quá nhiều. Hạ Hầu gia khẽ gật đầu, lại hỏi. Trong thành chết nhiều người không? Hồ Tổng Quản trầm mặc một hồi, thành thật kể ra. Nhiều. Chạy trốn, không chiến, không tới. Trên đằng không, đại khái đều đã bị giết hết. Còn giết một Nhật Nguyệt cảnh, giết chủ Minh Nhân. Hạ Hầu gia mỉm cười. Có mắng Hạ gia không? Dù sao vẫn còn thế hệ trẻ. Cũng có người nhà đang chỉnh chiến. Bọn họ có thất vọng không? Sẽ không. Hồ Tổng Quản lắc đầu. Đối với Đào Bình, đại hạ phủ đều xử phạt như thế. Nhưng vẫn quá độc ác. Ta không phải Vạn Thiên Thánh. Hạ Hầu gia cười một tiếng thở dài. Vẫn nên đưa ra lời giải thích đi. Hồ Viêu còn phải kế thừa chức vị phủ chủ mà. Người trở về nói với mọi người là hạ tiểu nhị ta làm. Ta muốn giết bọn hắn. Hồ Viêu chỉ chấp hành quân lệnh thôi. Muốn mắng thì mắng ta đi. Mắng thoải mái. Hầu gia, ngài... Không sao. Ta còn sợ có thể một cái bều danh sao? Hạ Hầu gia cười một tiếng. Đi đi. Cứ nói là ta làm. Ta chờ ở đây. Chờ cháu trai ta chứng đạo thành công. Khi ấy Hạ gia ta sẽ có hai vô địch. Dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng rồi chúng ta sẽ vẫn đứng lên được thôi. Rõ. Hồ Tổng Quản nhanh chóng rời đi. Hạ Hầu Gia yên lặng nhìn bên kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành tường. Cháu trai, thúc thúc người đeo quá nhiều bêu danh cho phụ tử người rồi. Người nợ ta rất nhiều đấy. Vậy mà khi người còn nhỏ đã dám đánh ta, làm phủ chủ vậy mà cũng đánh ta. Ta chỉ hơn người mấy tuổi lại giống như cha người, vẫn luôn chăm sóc cho người. Thế mà người lại dám đánh ta. Người còn là người sao? Con trai người đẻ ra cũng do ta nuôi lớn. Ai không biết còn tưởng rằng đó là con trai ta. Người bái sử vạn thiền thánh, ta xem như đệ tử ký danh của Diệp Bá Thiền. Tính ra, má nó, chúng ta là sử huynh đệ. Hạ Hầu Gia bị ai nhờ sắp khóc. Các lão bằng hữu của ta, Hồng Đàm, Liễu Văn Ngạ đều đi rồi. Lão Vạn Chạy, đại hạ phủ mắng ta nhiều năm, quỷ hút máu, thường nhân lòng dạ hiểm độc, cẩu tiểu nhị, tội lỗi đều gánh trên lưng ta. Từ nay về sau có lẽ không còn ai gánh tội cho người nữa. Cháu trai, người ấy lúc nào cũng không nghe lời như vậy. Trẻ ngoan phải biết nghe lời chứ. Hạ Hầu Gia ngồi dưới đất, cúi đầu, yên lặng suy nghĩ. Cả đời ta không huy hoàng được như Vạn Thiền Thánh, không thể thảm như mấy người Liễu Văn Ngạn, không có nhiều chiến tích vàng dội. Trừ cõng nồi rất giỏi giá thì ta chẳng làm được cái gì. Y nhớ tới ngày đó, nhớ tới cảnh tượng mà mình tưởng tượng kia. Sau khi y chết có người lập bia. Hạ Tiểu Nhị, con thứ của Đại Hạ Vương, từ nhỏ thiền tử thông minh, niên thiếu phong lưu, vạn người truy đuổi, phiền phiền giải công tử, trùng niên si mê thường đạo, lòng dạ hiểm độc vô cùng, được thế nhân gọi là Hầu Gia hiểm độc. Đoạn sáo có thể sửa lại, tặng cho Vạn Thiền Thánh mới đúng. Y ngồi dưới đất nhớ lại năm xưa, khi y còn niên thiếu, bỗng nhiên y chửi ầm lên. Má nhà người Vạn Thiền Thánh, má nhà người Liễu Văn Ngạn, người thích người, lão tử đều thích. Ta không béo ụt ịt như vậy, Hạ Tiểu Nhị ta vốn là đệ nhất Mỹ Nam tử Đại Hạ Phủ. Hết tập 261. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.